Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn bản long.us. Các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 760 Cửu Kiếp Kiếm, Kiếm Cách. Hốt một tiếng, ảo ảnh tiến vào Cửu Kiếp Kiếm không gian. Sở Dương cười dài đi vào theo. Một lúc lâu sau, Sở Dương chỉ cảm thấy cả người tràn đầy như muốn bạo ra. Từ hồ toàn thân, mỗi một sợi tóc, mỗi một cọng tóc gáy cũng bị vây vào một loại đầy tràn. Trải qua một phen tranh đấu không qua khó khăn, ảo ảnh bị Sở Dương cắn nuốt. Thần hồn này ít nhất là 8 vạn năm. Sở Dương không chỉ đem thần hồn tổn hại bổ sung trở lại, mà còn gấp mười mấy lần. Loại bồi thường cường đại này để cho Sở Dương cơ hồ phát nổ. Bằng thần hồn lực lượng của hắn bây giờ, căn bản không thể nào hoàn toàn tiêu hóa. Cái này tự như vốn chỉ có thể ăn hai cái bánh bao, nhưng một bữa cơm ăn 20 cái bánh bao. Sở Dương cảm thấy chướng bụng, thậm chí cảm giác được lười biếng. Cái gì cũng không muốn làm, cho dù là nháy mắt mấy cái cũng cảm thấy không cần thiết. Mạnh mẽ đem thần hồn của mình xuyên vào thối hồn trì, Sở Dương nhắm hai mắt. Một lúc lâu sau, Sở Dương chỉ cảm thấy linh hồn của mình tự hồ đang không ngừng chấn động, không ngừng mà phát ra thành âm núi hồ biển gầm, tiếp theo sấm sét vang dội. Rốt cuộc ầm ầm chấn động. Phía ngoài, Sở Dương nặng mộng dưới đất, thân thể kịch liệt chấn động một cái, lỗ chân lông toàn thân chỉnh tề phun ra máu tươi. Mà trong Cửu Kiếp không gian, trên Sở Dương rốt cục lộ ra một nụ cười buông lỏng. Lần chấn động mạnh liệt này, đem Kiếm Linh đã lâm vào ngủ say, liền bừng tỉnh. Kiếm Linh bộ dạng suy yếu tới cực điểm, miệng cường chống đỡ bản thân bò dậy, hướng về thối hồn trì. Nhìn một cái, liền thấy được thần hồn Sở Dương, cơ hồ đã ngưng tụ thành thực chất. An tường ngầm bên trong. Kiếm Linh cả người run lên, hít một hơi lạnh khí, cả người run rẩy, còn mắt trừng lớn. Một lúc lâu sau mới kêu lên. Tà kháo! Cái kia, trời ơi! Đây là cái chuyện gì? Kiếm Linh ánh mắt đăm đăm. Tiểu tử này, không phải là thần hồn tổn hại sao? Thế nào bây giờ, thần hồn của hắn đã sắp vượt qua ta? Sở Dương lười biếng mở mắt. Người đã tỉnh rồi ư? Ta đã tỉnh ư? Kiếm Linh vô ý thức tái diễn một câu, nhưng ngay sau đó lại vọt tới. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chứ? Sở Dương phẩy tay. Ta đem người thủ hộ nơi này cắn nuốt, chỉ đơn giản như thôi. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Kiếm Linh thất hồn lạc phách lùi hai bước. Đem người thủ hộ cắn nuốt, ngươi. Hắn đột nhiên nghiến răng, nghiến lợi, giơ ngón tay cái. Ngươi thật là ngư bức. Nhưng ngay sau đó, liền đặt mông ngồi trong Cửu Kiếp không gian, lặng lặng không nói. Thì ra là ảo ảnh kia có thể cắn nuốt. Có thể cắn nuốt. Vậy vì sao 8 đời Cửu Kiếp kiếm chủ trước cũng không có? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Khó trách thần hồn của Sở Dương tổn hại toàn bộ khôi phục. Thì ra là như vậy. Nếu thật sự là như thế, người đúng là đại vận rồi. Một lúc lâu sau, Kiếm Linh mới tỉnh lại, liên tục thở dài, không biết là hâm mộ hay là ghen tị với người này. Ta cũng thấy như vậy. Sở Dương nhíu mày. Chỉ bất quá, bây giờ ta chỉ cảm thấy no, cũng không cảm giác được cái gì mà có công dụng khác. Người còn muốn thu hoạch chỗ tốt khác sao? Người nằm mơ ư? Kiếm Linh im lặng khi nhìn hắn. Người vừa rồi mới cắn nuốt hắn, bổ sung đầy đủ thần hồn đã coi như là chỗ tốt lớn nhất. Hưởng chi, người bây giờ căn bản không có năng lực tiêu hóa phần năng lượng này. Người có thể được cái gì? Người phải từng bước tu luyện, để thần hồn người lớn mạnh, sau đó từ từ tiêu hóa phần thần hồn lực cường đại này. Từ đã lấy ra một số kinh nghiệm, trí nhớ, sau đó mới có tác dụng. Kiếm Linh hừ một tiếng. Bất quá, Người cũng phải cẩn thận. Phần thần hồn lực này, mặc dù mất đi thần trí, biến thành thiên địa thần hồn năng lượng tinh thuần, nhưng vẫn không phải là người bây giờ có thể thừa nhận. Người bây giờ chỉ là vừa cắn nuốt, cắn trả còn chưa tới. Gì chứ? Cắn trả sao? Sở Dương sừng sốt. Đương nhiên là cắn trả rồi. Chẳng lẽ người cho rằng trống rỗng thu hoạch chỗ tốt lớn như vậy, người chỉ cần bỏ ra một chút công sức hoặc là cố gắng ư? Kiếm Linh kỳ quái nhìn hắn. Hoàn toàn từ trên trời rơi xuống sao? Sở Dương cười khổ. Cắn trả sẽ như thế nào? Ta không biết. Kiếm Linh lắc đầu. Bất quá thần niệm ngươi đều không yên, bị hắn đánh một cái thất linh bát lạc thì cũng không phải là cái vấn đề gì. Chỉ sợ là đem ý niệm duy nhất của ngươi phá thành mảnh nhỏ. Lúc đó ta cũng không lấy làm ngạc nhiên. Sở Dương thất kinh. Bất quá nếu là người có thể chống đỡ xuống, hơn nữa có thể hoàn toàn tiêu hóa thành thần hồn lực lượng của chính mình, như vậy người từ đó chính là thần hồn vĩnh cổ. Kiếm Linh có chút hâm mộ nhìn Sở Dương. Thần hồn vĩnh cổ? Sở Dương như có điều suy nghĩ. Nói lâu như vậy ngươi còn không có nói cho ta biết người thủ hộ kia rốt cuộc là ai? Kiếm Linh tò mò hỏi. Chẳng lẽ ngươi không nhận ra hắn ư? Sở Dương kỳ quái mở to hai mắt nhìn. Ta biết hắn sao? Kiếm Linh cũng kỳ quái mở to hai mắt, đột nhiên thét kinh hãi một tiếng. Người là nói... Sở Dương lặng lặng nhìn hắn. Người là nói hắn là một trong các thế hệ cửu kiếp kiếm chủ. Kiếm Linh không thể tin nhìn Sở Dương, đột nhiên lắc đầu. Không đúng, không đúng à. Từ đời thứ hai bắt đầu có hắn. Nói như vậy, hắn là đời thứ nhất cửu kiếp kiếm chủ. Thông minh. Sở Dương tán dương. Kiếm Linh thân thể lay động một chút, bộ dáng muốn ngất đi. 9 vạn năm qua, ta chưa từng có cảm giác qua cái gì gọi là hỏng mất. Hôm nay rốt cuộc cũng cảm thấy rồi. Sở Dương đột nhiên hỏi. Trừ thần hồn vĩnh cổ, còn có cái gì tốt hay không? Sở Dương hỏi. Cái khác ư? Người sau này sẽ biết thôi. Kiếm Linh có chút ghen tị, có chút ai oán, có chút im lặng nhìn Sở Dương. Một mình người đi nhận thức đi. Ta muốn tiếp tục ngủ say đây. Ai da, ta thế nào lại ngủ say không phải lúc như vậy chứ? Kiếm Linh ngửa mặt lên trời, thở dài. Ai, thời điểm người căng đút hắn, ta ở đây thì thật tốt. Ta cũng có thể phân một chén canh. Người cũng không phải thừa nhận cắn trả quá mạnh mẽ. Oán hận thường thiên không có mắt, rồi thở dài một hơi. Kiếm Linh lung lay lắc lư tiêu sái, đi đến bên thối hồn trì. Khó khăn trầm mình xuống. Sở Dương hừ một tiếng, đào cặp mắt trắng giả, thầm nghĩ. Người nghĩ tốt lắm. Nhưng ngày sau đó chỉ cảm thấy hoa mắt, đã ra khỏi ý niệm không gian. Nước chảy róc rách, bao bầy lấy thân thể của Sở Dương. Trước mặt lóe ra một cử động bạch quang. Sở Dương ánh mắt đại trướng, đã đi ra khỏi ảo cảnh. Nơi này là cử động trước khi lâm vào ảo cảnh. Chân trái của mình còn đang ở ngoài động khẩu. Bên trong bạch quang trong suốt, tự hồ là tràn đầy thần bí vô cùng vô tận. Sở Dương hít sâu một hơi, nhìn trên người mình một chút, mới phát hiện trên người một điểm vết thương cũng không có. Ở trong đó đã tự đâm bản thân mấy ngàn mấy trăm kiếm, thì ra tất cả đều là giả thôi. Sở Dương nhìn cử động tràn đầy hơi thở ấm áp, trong lòng vẫn còn nỗi khiếp sợ. Lúc trước đám huynh đệ Kỷ Mặc, Cố Độc Hành, mọi người chết trước mặt mình, cha mẹ chết thảm, tình cảnh Mạc Khinh Vũ, Hương Vẫn, Ngọc Tiêu cũng tự hồ vẫn còn trước mắt. Mặc dù biết rõ là giả, mặc dù biết mình đã đi qua cửa ải này, nhưng Sở Dương cả người tóc gáy cũng dựng đứng. Ai, thật là đáng sợ. Ảo cảnh như vậy quả thực là tất sát. Cho dù là ảo cảnh, Sở Dương cũng không muốn trải qua một lần. Cửu kiếp kiếm, kiếm tiên, kiếm phong, kiếm nhận quanh quẩn mây mù trước người hắn, hăng hái bừng bừng thúc giục Sở Dương đi vào bên trong. Bên trong đang có một cổ kim ý ngầm lên, từ hồ là trẻ con đói bụng hồ hoáng mẫu thân tới, tràn đầy khát vọng. Nhưng Sở Dương chần chờ nhìn cái cửa động này tràn đầy kiên kỵ. Vô số lần hắn muốn quay đầu đi, Giờ khắc này Sở Diêm Vương không sợ trời không sợ đất, thật sự đã biết sợ rồi. Hắn sợ hãi sau khi đi vào là bị một lần đả kích như vậy. Ánh mắt của hắn lóe ra, nhưng rốt cuộc chân trái của hắn một bước đi vào. Bước ra một bước này tràn đầy cương liệt. Bản thân Sở Dương cũng có một loại cảm giác lừng lẫy, tráng sĩ một đi không trở lại. Nhưng sau khi tiến vào cũng không có cái gì. Trừ nước trong suốt chậm rãi chảy, hết thảy đều là yên tĩnh không có sóng. Sở Dương sở hữu tinh thần lực, cẩn thận đề phòng, từng bước đi về phía trước. Thủy chung không có gặp phải cái gì. Chính hắn cũng biết, loại thảm kịch huyền tượng thiên sầu địa thảm này không bao giờ có thể xuất hiện nữa. Nhưng hắn vẫn cảnh giác. Phía trước phát ra một đạo bạch quang rừng rực, kiếm tìm, kiếm phong, kiếm nhận, đồng thời gào thét. Nhưng Sở Dương không nói gì, không có Sở Dương cho phép, kiếm tìm, kiếm phong, kiếm nhận cũng không dám làm càn. Phía trước bạch quang càng ngày càng ác liệt, dần dần biến thành một đoàn bạch quang trầm trọng, mang theo khí thế sầm nghiêm, có một loại cảm giác phòng thủ kiên cố. Từ hồ bất kỳ công kích nào ở trước mặt bạch quang này cũng chỉ có thể bị ngăn. Đây chính là phòng ngự mạnh nhất thiên địa. Sở Dương trong lòng vừa động, kiếm cách. Đi tới trước một mảng lớn bạch quang, Sở Dương tiến thêm một bước, đoàn bạch quang kia lại giảm bớt một phần, lại một bước, lại giảm bớt một phần. Bảy bước ra ngoài, bạch quang biến mất. Trước mặt của Sở Dương xuất hiện một bạch ngọc thạch đài khéo léo. Trên thạch đài, một đoàn kiếm gãy lặng lặng ngốc nghếch ở phía trên, đàng hoàng không nhúc nhích. Đây là một cái hộ thủ. Hình chim nhạn mở ra, nhìn rất ưu mỹ, phong cách cổ xưa hào phóng. Có thể tưởng được phần hộ thủ này đặt ở thân kiếm, dán chặt liệt kiếm bính, hoàn toàn có thể bảo vệ tay cầm kiếm, sẽ không để cho tay cầm kiếm bị bất cứ thương tổn gì. Sở Dương tâm thần vừa động, kiếm cách lặng lặng phiêu lên, phát ra bạch quang nhàn nhạt. Bạch quang phát ra cảm xúc nồng đậm hân hoan. Người đã tới rồi. Sở Dương yên lặng nói. Kiếm cách khoan khoái quay cuồng trên không trung một chút. Sau đó biến ảo thành một đạo bạch quang tinh tế, thẳng tắp chui vào đan điền của Sở Dương. Kiếm tìm, kiếm phong, kiếm nhận, hưng phấn theo sau chui vào. Trong đan điền, chui cửu kiếp kiếm hư ảo một trận quang hoa đại phóng. Kiếm tìm, kiếm phong, kiếm nhận và kiếm cách đồng thời biến thành thực chất. Sở Dương trong đầu rõ ràng nghe được thành âm thường vang lên. Hào quang cửu kiếp kiếm thu lại, khôi phục thành bộ dáng ban đầu. Mà một đoạn khẩu quyết tiến vào bên trong ý niệm Sở Dương. Từ hồ có một bóng người hư ảo, cầm cửu kiếp kiếm trong tay, lăng không mà vũ. Đây là bốn chiều cửu kiếp kiếm kiếm pháp. Bốn chiều này thuộc về kiếm cách. Sở Dương tập trung nhìn, trong miệng nói ra. Thiết bích đồng tường chiến vị hương, đắc thử nhất sinh hữu hà cầu, cửu tiêu phong vân tề tụ hội, ngã vị phong thị vô quần vô. Kiếm cách bảo vệ, tiết thứ tư của cửu kiếp kiếm đã tới tay. Chương 761. Đương nhiên là ta đến. Sở Dương tinh tế tính toán, bốn chiều kiếm pháp này hắn kiếp trước cũng chưa từng học qua. Kiếp trước cũng là ở chỗ này lấy được cửu kiếp kiếm tiết thứ tư, bất quá lại không thấy huyền tượng, cũng không có thần hồn, chỉ là một thân kiếm gãy, hơn nửa gãy là có khắc bốn chiều kiếm pháp trên thân kiếm. Kiếp này hiển nhiên trên thân kiếm gãy cũng không khắc gì, mà là thần hồn ân ký hoàn toàn bất đồng, mà ngay cả kiếm chiêu cũng là bất đồng. Loại bất đồng này để cho Sở Dương cơ hội cho là kiếp trước của mình chẳng lẽ cũng chỉ là một giấc mộng. Sở Dương nhớ rất rõ ràng bốn chiêu này, kiếp trước chỉ là phòng ngự, nhưng trước mắt thì khác. Kiếm cách bảo vệ kiếm chủ, nhưng bảo vệ không nhất định là phòng thủ. Phải biết rằng đem tất cả địch nhân giết hết cũng là bảo vệ. Phòng thủ mạnh nhất chính là tấn công, bảo vệ mạnh nhất chính là đem địch nhân có tính uy hiếp đều diệt xác trước khi nảy sinh. Thiết bích đồng tường chiến vị hương, một câu này chính là một thủ một công. Tường đồng vách sắt tự nhiên là thủ hộ không có kẻ hở. Đầu tiên là thiết bích, sau đó là tường đồng, chính là hai loại phòng thủ. Thiết bích đem bản thân bảo vệ, Tường Đồng nanh lộ ra ngoài, chuẩn bị phản công. Chiến vị hưu, biểu đạt một loài chiến ý kịch liệt. Người muốn nghỉ ngơi, ta còn không muốn nghỉ ngơi. Tấn công ta xong muốn đi ư, không có cửa đâu. Chiến đấu kịch liệt, cho nên đây là một chiêu gồm giữ mặt công thủ. Một chiêu ba lần, từ phòng thủ đến tiến công, đều không có kẻ hở. Tấn công như lôi đình tức giận, phòng như biển cả ngưng bích. Chiêu thứ hai, đắc thử nhất sinh hữu hà cầu. Một chiêu này, xem tên kiếm chiêu, từ hồ là một câu nghi vấn, nhưng trên thực tế là một loại khẳng định. Khẳng định, được Kiếm Cách bảo vệ, cả đời này không cần bất kỳ, cả đời này không cần bất cứ phòng ngự nào. Hơn nữa, đây đơn thuần là sát chiêu. Cả một chiêu, giống như một cây dấu chấm hỏi cự đại, vắt ngang thiên địa. Hỏi trời cao, người phương nào có thể phá? Bên trong ý hỏi, tự nhiên bao hàm vô cùng vô tận, kiêu ngạo ương ảnh. Cửu tiêu phòng vân, tề tụ hội. Một chiêu này nhìn như phòng vân lay động, nhưng một chiêu này cũng là thủ thế thuần túy. Nếu trời cao phòng vân cùng tới tụ hội, đã chính là bốn bề đều có kẻ địch mai phục. Dưới tình huống này, càng thêm phải phòng thủ mưa gió không lọt. Mà ngã vị vong thì quân vô ưu. Một chiêu này cũng là thiết huyết tung hoành, bệ nghệ thiên hạ. Đây là một chiêu thảm thiết. Chỉ cần một chiêu này đi ra, đã chính là liều mạng. Sở Dương lặng yên nhìn, yên lặng suy tư, yên lặng nhận thức. Cho tới bây giờ, cửu kiếp kiếm pháp, tất cả đã tới tay 16 chiêu. Kiếm tìm, nhất điểm hàng quan, vàng trường mang. Đồ tận thiên hạ hữu hà phương. Thầm mai bất cải, lăng duệ chí. Nhất tụ phòng vân tiền thị hoàng. Kiếm phòng, huyền hách thiên cổ nhất kiếm phòng. Phòng vân cát, tây đông. Nhật nguyệt vì thần lôi tác tương. Phách sơn đoạn nhạc thiên huyết hồng. Kiếm nhận, nhất nhận hoàng thiên vạn thế thù, thử lộ hoàng tuyền thông cửu u, trạm đoạn hồng trần đa tình khách, phòng mang đáo sự nhất thiết hưu. Kiếm cách, thiết bích đồng tường chiến vị hư, đắc thử nhất sinh hữu hà cầu, cửu tiêu phòng vân tề tụ hội, ngã vị vong thì quần vô ưu, gia thượng sở dương tự sang tứ chiêu. Trượng tâm thiệt cốt như sơn cao, kiếm hạ huyết bạc làng phiên đào, hồng trần bốn thị vô tình đạo, trạm tận thiên hạ bất thù đao. Sở Dương bây giờ có tất cả là 20 chiêu kiếm pháp, nhưng uy lực lớn nhất không thể nghi ngờ là 16 chiêu cửu kiếp kiếm pháp. Kiếm cách tới tay, kiếm pháp quản không được. Sở Dương phát hiện bản thân đối với 12 chiêu trước lại là có lĩnh ngộ riêng. Cửu kiếp kiếm pháp từ tiết thứ nhất đến tiết thứ chín, kiếm pháp tất cả là 36 chiêu, xem ra là đầy đủ một bộ. Mỗi lần bổ túc một đoạn kiếm, uy lực kiếm pháp cũng tăng lên. Sở Dương không khỏi nghĩ đến, nếu là cửu kiếp kiếm tề tụ đầy đủ, uy lực một bộ kiếm này kinh khủng tới mức nào. Vậy thì thật là chuyện tình, ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Bản thân sang chế 4 chiêu, thoạt nhìn uy lực cũng rất lớn, nhưng không thể phủ nhận. So với cửu kiếp kiếm pháp, bốn chiêu kia của mình thật sự có những chỗ thua kém, còn cần hoàn thiện. Sở Dương than thở một tiếng, tiền nhân trí tuệ cao, không thể tưởng được, bản thân cần phải cố gắng. Rốt cuộc, trong cửu kiếp không gian, một mảnh an tĩnh. Sở Dương duỗi tay ra, cửu kiếp kiếm lặng lặng xuất hiện trong tay hắn, hàn quang lóe ra. Sở Dương cầm kiếm mà múa, chiêu thứ nhất, chiêu thứ hai. Đến chiều thứ ba, Sở Dương liền phát hiện, trước mắt tù vì bản thân vẫn không thể nào thúc giục một chiêu, cửu tiêu phòng vân tề tụ hội. Một chiêu này, từ hồ trên trời dưới đất, bốn phương tam hướng trên đời, đều là kẻ địch. Mà một chiêu này, vẫn muốn thủ hộ không có nửa sơ hở, bảo đảm thân thể không bị bất cứ thương tổn nào. Một chiêu này phức tạp tinh vi, cơ hồ đã chạm đến thiên la địa võng. Về phần chiêu thứ tư, ngã vị vong thì quần vô ưu, là một chiêu thức liều mạng cực đoan. Một cổ kiên quyết vứt đi tánh mạng, cùng một loại lệ khí ngọc đá cùng tan. Người quỷ cùng đồ, cơ hồ chỉ nhìn kiếm chiêu là có thể hoàn toàn cảm thụ được. Sở Dương cảm giác được uy thế một chiêu này thậm chí không thua một chiêu cuối của mình vào kiếp trước. Dị ngã tâm huyết, băng hủy vạn kiếp. Có thể thấy được một chiêu này bá đạo đến tình trạng nào. Bất quá một chiêu như vậy, bây giờ Sở Dương ngay cả nghĩ cũng không dám. Căn bản là không đủ thực lực cùng tu vi để mà dùng. Đang suy nghĩ, đột nhiên từ bên trong cửu kiếp kiếm, kiếm cách điên cuồng trào ra một loại khí lưu kỳ dị, chèn chút rắc vào đan điền hắn. Sở Dương trong nháy mắt cảm thấy thân thể đã tràn đầy thiên địa linh lực vô cùng vô tận, cơ hồ bạo liệt. Khi hắn toàn tâm muốn vận công hóa giải cổ linh lực này thì đột nhiên ánh mắt nhoáng lên, chỉ thấy bạch ngọc thạch đài chậm rãi dâng lên trên không trung, vàng tung tóe hóa thành chín chữ to: kiếm chủ thiên địa, ai có thể ngăn ta tới. Chín chữ này nét chữ giống nhau, cuồng vọng giống nhau, lừng lẫy không ai bị được giống nhau. Sở Dương ánh mắt ngưng tụ nhìn chữ thứ chín, chữ này rõ ràng là một chữ mà bản thân đã nhìn qua, vô luận là thần vận hay là chữ viết đều là giống nhau như đúc. Chín chữ này là có ý nghĩa gì chứ? Sở Dương cau mày để khí tức của mình bình tĩnh trở lại, làm cho suy nghĩ thanh tĩnh. Kiếm chủ thiên địa, ai có thể ngăn ta tới. Sở Dương lẩm bẩm, nhưng cảm thấy trong lòng không thoải mái, cảm thấy không ổn. Nhưng rốt cuộc là không ổn chỗ nào thì lại nói không ra lời. Không nên suy nghĩ như vậy, đó chính là kiếm chủ thiên địa, ai có thể ngăn ta. Lắc đầu, Sở Dương vẫn cảm thấy có cái gì không đúng, lẩm bẩm nói: thiên địa này hạ có thể có một thanh kiếm là trở thành chúa tể? Một thanh kiếm ngay cả thần kỳ hơn cũng chỉ là từ trong tay người sáng tạo ra, là đồ vật được tạo ra, làm sao có thể chúa tể thiên địa? Cho nên tất nhiên là không phải. Sở Dương nhìn hồi lâu, càng xem càng cảm thấy chính chữ này thật sự là cuồng vọng. Lông mày không khỏi nhảy lên, cười lạnh nói: kiếm chủ thiên địa, ai có thể ngăn ta. Nói ra những chữ này, trong lúc bất chợt hào hứng nổi lên, thét dài một tiếng cười ha ha. Không sai không sai, kiếm chủ thiên địa hiển nhiên là cửu kiếp kiếm, mà ta cũng là cửu kiếp kiếm chủ, ai có thể ngăn, đương nhiên là ta. Cho nên ta. Sở Dương ngửa mặt lên trời cười dài. Chính chữ kia đột nhiên ầm ầm mà tán, hóa thành từng sợi lưu quang biến mất trong hồ nước. Sở Dương nhàn nhạt cười, ánh mắt có chút tàn ra. Một luồng ôn tình từ trong tim hắn dâng lên, thầm nghĩ: cửu kiếp kiếm tiết thứ tư ta đã chiếm được, tiết thứ năm ở Thượng Tam Thiên, ta nên đi trong nhà xem một chút đi. Phụ thân, mẫu thân, đây là xưng hô xa lạ và thân thiết cỡ nào? Sở Dương lắc đầu, cười khổ sở. Kiếp trước, kiếp này, khát vọng thân tình, hôm nay chạm đến gần trong gang tấc, Sở Dương cảm nhận được trong lòng lộn xộn, không biết là loại cảm giác gì. Thở thật dài một tiếng, Sở Dương buồn bã đứng. Kiếp trước là không biết, không có bất kỳ đầu mối, cho nên muốn trở về cũng không thể nào quay về. Nhưng kiếp này, nếu đã biết chuyện năm đó, cha mẹ không có sai lầm, bản thân chẳng lẽ không trở về, tiếp tục làm cha mẹ ruột bị hành hạ, trắng đêm khó ngủ. Đây nếu không có lương tâm thì chẳng phải là cực kỳ bất hiếu sao? Tự mẫu lấy nước mắt rửa mặt, thân là con, như thế nào lại có thể nhận tâm? Lấy tự tin ngọc tủy từ cửu kiếp không gian ra, vô ý thức để trong tay vuốt ve. Tự tin ngọc tủy tự hồ có nhiệt độ nhàn nhạt. Sở Dương nhìn không được, đem ngọc tủy đặt ở khóe miệng, nhẹ nhàng hôn. Nước trong mắt nhanh chóng dần lên. Phụ mẫu, phụ thân, hai người mấy năm nay sao lại tới đây? Có nhớ ta không? Ta nhớ các ngươi suốt hai thế gian này. Đang lúc này, linh lực từ bên trong kim cách trào ra, rốt cuộc giống như núi hô biển gầm, chiếm lĩnh kinh mạch hắn. Sở Dương cau mày, liền muốn vận khởi cửu trọng thiên thần công, dẫn đường cổ thiên địa linh lực này. Hắn có một loại cảm giác, cổ linh lực này chỉ cần bị bản thân tiêu hóa, như vậy bản thân cơ hồ có thể một bước lên trời, trở thành kim đế. thậm chí sẽ không phải là kim đê tứ phẩm như Cốn Độc Hành. Đây là thiên đại cơ duyên như vậy chỉ thuộc về cửu kiếp kiếm chủ. Nhưng linh lực của hắn vừa mới bắt đầu vận hành, trong lúc bất chợt thân thể chấn động, trong ý nghĩ phát ra một loại đau đớn giống như kim châm, từ hồ trong nháy mắt có hàng ti cái cương châm, đồng thời từ bốn phương tam hướng đâm vào đầu óc hắn. Linh lực vừa mới đệ tụ, thậm chí dưới cổ đau nhất này đều tán loạn. Sở Dương trong phút chốc còn mắt trừng lớn, không tự chủ được ngửa mặt lên trời gào thét, lại phát hiện không lên tiếng, cả người từ hồ lâm vào bên trong mộng yểm. Ngay sau đó, trong đại não tràn đến vô số tin tức. Sở Dương cảm giác được ngay trong đầu mình ầm ầm một tiếng nổ tung. Trống rỗng, tất cả thần niệm đều trống rỗng. Sở Dương mất đi tư tưởng, mất đi năng lực khống chế thân thể mình. Hô một tiếng cũng không kịp, chính là thẳng tắp té xuống. Choáng váng, hồn mê, độ sâu hồn mê, bất tỉnh nhân sự. Trong tay phải hắn vẫn còn nắm thật chặt khối tự tinh ngọc tủy vừa mới lấy ra, thấu xạ ánh sáng tím trong suốt. Chuyện xảy ra đột nhiên, hắn thậm chí còn không kịp đem tự tinh ngọc tủy thu vào cửu kiếp không gian, cũng đã hôn mê. Cản trả của việc cắn nuốt thần hồn đời thứ nhất cửu kiếp kiếm chủ giờ khắc này đã tới. Vào lúc lực lượng kim cách điên cuồng tràn vào, cản trả đột nhiên bộc phát, trực tiếp phá hủy đại não của Sở Dương, để hắn lâm vào hôn mê. Đáy vòng mệnh hồ, nước gợn đột nhiên bắt đầu khởi động. Một cột nước chảy từ dưới đất xuyên ra, cuồn cuộn nổi lên thân thể của Sở Dương. Nhưng ngay sau đó, giống như là một cột long quyển phong điên cuồng kéo lên, cuốn thân thể của Sở Dương thẳng tắp xông tới. Chương 762. Còn ta. Dương Dược Lan thất hồn lạc phách ở băng tuyết cao nguyên, tìm kiếm từ Nam tới Bắc, từ Đông đến Tây, từ sáng sớm đến tối mịt. Nàng căn bản là không có chớp mắt, sau đó lại tìm từ tối cho đến rạng sáng. Nàng chấp nhất, bướng bỉnh tìm kiếm, thỉnh thoảng lên chỗ cao nhìn ra xa. Mái tóc dài của nàng trong gió rét tung bay xốc xếch. Thậm chí một số tảng đá khối băng hơi lớn cũng bị nàng lật lên xem. Sở Phi Lăng nhìn qua than thở, coi như là tiểu hài tử 3 tuổi cũng nhìn ra được những thứ khe hở kia, căn bản là không giống được người. Nhưng Dương Nhược Lan, người trưởng thành này, hơn nữa còn là quân cấp cao thủ, ngay cả sức phán đoán cơ bản này cũng mất đi. Nhưng hắn cũng không nói gì, chẳng qua là cùng thê tử tìm kiếm khắp nơi. Hắn hiểu tâm tình nàng. Dương Nhược Lan ánh mắt đăm đăm, tóc đã rối bù, khuôn mặt xinh đẹp đã trở nên tiều tụy, đôi môi cũng khô héo, trong đôi mắt sáng rỡ tất cả đều là tơ máu. Đúng vậy, bọn họ nói Sở Dương ở trên núi không có đi xuống. Hai vợ chồng đi lên, lên núi xuống núi chỉ có một con đường, nhưng là người đâu? Dương Nhược Lan đã gần như muốn qua đời. Còn ta ở nơi nào đây? 19 năm kể từ khi hài tử mất tích, Dương Nhược Lan vẫn không từng vui vẻ qua. Đau lòng tự trách, nàng thời thời khắc khắc đều tưởng niệm con mình. Không biết bây giờ con mình ở nơi đâu, có phải là còn sống hay không, hay bị nhặt đi rồi? Nó sống có tốt không? Người nhặt nó có ngược đãi nó hay không? Nó tu luyện võ công sao? Nó 3 tuổi, 8 tuổi, 10 tuổi, 18 tuổi. Trời lạnh, nó có lạnh không? Có y phục chống lạnh hay không? Trời mưa, nó ở đâu chứ? Có bị ướt đến ngã bệnh hay không? Tuyết rơi đường trơn, nó có bị té hay không chứ? Nàng một mực ảo tưởng, vẫn còn có hy vọng, rồi lại không thể tin được. Thời gian càng dài, nàng lại càng tuyệt vọng. Sở gia mỗi năm tìm kiếm, không có bất kỳ kết quả nào. Mỗi một lần tìm, Dương Nhược Lan lại bắt đầu trắng đêm không ngủ. Mỗi lần thấy Sở gia đại môn vào tới một người, ánh mắt nàng ngay lập tức nhìn qua. Càng về sau, Sở Phi Yên chịu trách nhiệm tìm kiếm, vừa thấy được vị đại tổ này liền chật vật mà chạy, thật sự là nhìn không được sự mong đợi trong mắt nàng. Mỗi lần thấy loại ánh mắt này, Sở Phi Yên liền cảm giác mình phạm vào tội ác tày trời. Một năm thất vọng, một năm tuyệt vọng, rốt cuộc năm nay chiếm được tin tức về con, xác định là con còn sống, hắn đã trưởng thành, hắn có một thân bản lãnh. Hắn trí mưu siêu quần, hắn phong thần tuấn lãng, hắn hiệp can nghị đảm, hắn hào hùng cái thế. Hắn chính là nam nhân hoàn mỹ nhất trên thế gian này. Một khắc này, Dương Nhược Lan trong lòng liền mở ra. Kiêu ngạo, chua xót, yên tâm, khát vọng, hy vọng, lo được lo mất. Tâm tình 18 năm qua, cơ hồ hoàn toàn tụ tập trong lòng nàng. Tất cả cảm xúc đồng thời điên cuồng trong lòng Từ Mẫu, cơ hồ muốn nổ tung. Rốt cuộc đến nơi này, rốt cuộc sắp gặp con mình. Chứng cứ vô cùng xác thực. Nơi này xác nhận không thể nghi ngờ. Chỉ chờ lên núi là có thể gặp mặt. Nhưng lên núi chỉ thấy được một vùng đất bằng phẳng. Mà con ở nơi nào đây? Đây là lần hy vọng lớn nhất của Dương Nhược Lan. Cũng là một lần hưng phấn nhất. Nhưng giờ phút này, hy vọng cùng hưng phấn khổng lồ, trong nháy mắt đã trở thành đả kích tàn khốc nhất. Nàng đốt cuộc không hề tìm kiếm nữa, ngơ ngác đứng bên vong mệnh hồ. Hai mắt vô thần, thần hồn lạc phách. Từ hồ cây cột chống đỡ nàng, giờ này hoàn toàn sụp đổ. Nước mắt lặng lặng chảy xuống, tích tích lọt vào trong tuyết. Dưới sự đau lòng, vợ chồng hai người căn bản không có phát hiện. Vong mệnh hồ yên tĩnh này đang từ từ bắt đầu bốc lên. Từ hồ đáy hồ có cái gì muôn hướng ra. Dương Nhược Lan thất hồn lạc phách, đang đứng bất động, tự như một pho tượng không có tánh mạng, không có sức sống. Nước mắt tích tách rơi xuống, tiếp xúc với giá lạnh, dần lên sương mù nhàn nhạt, nhưng ngày sau đó đông lại trên mặt nàng. Nàng thậm chí không thể vận công chống lạnh, chẳng qua là si ngốc đứng, si ngốc nhìn. Nhược Lan, nàng không sao chứ? Trên vai đáp lại là một cái tay, là Sở Phi Lăng. Dương Nhược Lan như chưa tỉnh, sững sờ, ngẩn người sững sờ nhìn bốn phía, đột nhiên tê tâm liệt phế la lên. Người đâu? Còn ta đâu? Thanh âm truyền ra ngoài thật xa, ở trong thiên địa yên tĩnh truyền đến trần trần hồi âm. Người đâu? Còn ta đâu? Sở Phi Lăng ảm đạm nhắm mắt, hắn biết ái thề đã gần như hỏng mất. Nhưng hắn giờ khắc này toàn thân cũng mất đi khí lực, kịch liệt thất vọng. Trong khoảng thời gian này mệt nhọc, Sở Phi Lăng cũng đã là đèn tắt cạn dầu. Mạnh mẽ giữ vững tinh thần, mệt mỏi nói: Nhược Lan, nàng... Vừa nói ra, hắn đột nhiên cả người kịch liệt chấn động, la hoảng lên, tự hồ là phát hiện ra điều gì. Ngày mới vừa rồi, hai mắt hắn vô ý thức lướt qua mặt hồ, thình lình phát hiện mặt nước yên tĩnh, không biết từ khi nào đã ba phần sóng cuốn mạnh liệt mênh mông, mà trong hồ có một đạo long quyển phong vù vù xông ra, làm cho người ta kinh ngạc nhất còn không phải là cái này. Đúng vậy, bên trong nước chảy, từ hồ đang nâng một thân thể chậm rãi hướng lên bên bờ trôi tới. Kia là cái gì? Sở Phi Lăng ánh mắt đăm đăm, cơ hội là trừng ra khỏi hốc mắt, một tay chỉ, thành âm run rẩy. Là người. Dương Nhược Lan ánh mắt thờ ơ nhìn tới, đột nhiên con người co rút. Trong tâm linh, một cổ cảm xúc đột nhiên hướng lên. Từ hồ máu huyết cả người vào giờ khắc này cũng sôi trào. Một cổ cảm giác khó có thể nói nên lời, từ trong lòng dâng lên. Kia, là người. Dương Nhược Lan trong lòng nhảy loạn, ánh mắt mở lớn, cũng không nháy mắt một cái. Là người. Sở Phi Lăng ngưng mắt nhìn ra xa, cũng không biết là người sống hay là người chết. Câm miệng đi. Dương Nhược Lan bỗng nhiên quát một tiếng, hai mắt muốn phúng ra lửa, cơ hồ muốn ngăn cười nuốt sống trường phu mình. Sở Phi Lăng rụt cổ, vội vàng ngậm miệng. Nói xong, hắn mới nhận ra là đã nói sai. Nơi này theo miêu tả thì cũng chỉ có con mình. Cái gì mà người chết chứ? Hắn ngượng cười không thể làm gì khác hơn là dõi mắt trông về đằng xa. Đã tới, ai? Bộ dáng hình như còn trẻ. Tuổi không lớn, không nhúc nhích. Bên cạnh sư một tiếng, Dương Nhược Lan đã lướt đi ra ngoài như một trận gió. Một sát na này, tốc độ của Dương Nhược Lan đều Sở Phi Lăng thất kinh. Chờ nói là trải qua 10 ngày lặn lội đường xa, hai người sớm đã là đèn cạn dầu, coi như là thời khắc đỉnh cao. tốc độ của Dương Nhược Lan cũng tuyệt đối không nhanh như vậy. Sở Phi Lan hoàn toàn không thể hiểu được thê tử vào lúc này xuất hiện khí lực từ đâu. Nói thì chậm, nhưng xảy ra rất nhanh. Sở Phi Lan còn chưa kịp phản ứng, Dương Nhược Lan đã phát thông một tiếng, nhảy vào trong nước, dùng cả tay chân bơi tới, ôm lấy thân thể một người áo đen. Chỉ nhìn một cái, Dương Nhược Lan liền phát ra một tiếng kêu kinh thiên động địa. Một tiếng này để cho Sở Phi Lan cảm giác được một lòng của Dương Nhược Lan cũng muốn phun ra. Là nó, là con của chúng ta. Dương Nhược Lan run rẩy, nhưng ngay sau đó chính là gào khóc. Nàng trong nước ôm một thân thể thật chặt, cả người từ hồ mất đi tất cả khí lực. Hỷ cực nhị khấp nói, nó còn sống, nó còn sống đó. Sở Phi Lan chỉ cảm thấy cả người thông minh, tóc gáy quanh thân cũng dựng lên. Kia là một loại cảm xúc cực hạn, cảm giác không cách nào điều khiển được. Nhiệt huyết cả người đột nhiên toàn bộ sồng lên óc. Trước mắt trăng sao tán loạn, thậm chí là cơ hồ nôn ra máu té xỉu. Thân thể hắn lùng lay, liều mạng sồng tới. Phụ một tiếng nhảy vào trong nước, đem hai người trong nước liều mạng lôi lên. Hai vợ chồng cả người ướt sũng, quỳ sát bên bờ hồ. Hô hấp dồn dập, hai mắt cũng không nháy một cái, giống như nhìn trân bản mà chiêm ngưỡng khuôn mặt của thiếu niên. Mày kiếm, mặt trắng nõn, môi mỏng, mắt nhắm. Dương Nhược Lan ngưng vạn phần xác thực. Đây, chính xác là con ta. Trong tay Sở Dương lại là nắm thật chặt một khối tự tinh ngọc thủy, phát ra tự quang lập lòe. Nhưng cho dù trong tay hắn không có tự tinh ngọc thủy, Dương Nhược Lan cũng nhận định chắc chắn đó là con mình. Không có bất kỳ lý do nào, đây thuần túy là trực giác của người mẹ. Sở Phi Lan lại càng nhận ra được, đây chính là nghĩa đệ mình, mà cũng chính là Sở Diêm Vương, Sở Dương là con mình. Giờ khắc này trong lòng hắn không biết là cảm thụ gì, cơ hồ muốn giờ chân la hét, lại muốn lên tiếng khóc lớn. 18 năm, nỗi niềm mỗi một năm trong phút chốc này liền nảy lên trong lòng. Lúc trước, loại cảm giác quẩn bách nhận sai con làm nghĩa đệ đã không còn sót lại chút gì. Thật là dọa người, sợ cái gì chứ? Còn trở về, so với gì cũng mạnh hơn. Là nó sao? Ánh mắt Dương Nhược Lan dừng trên mặt thiếu niên, mặc dù là nghi vấn, nhưng khẩu khí là nhất định. Đúng vậy. Sở Phi Lan nhất định gật đầu. Thật là tốt. Dương Nhược Lan giống như nâng lên một cái dịch toái trân bản, đem thân thể Sở Dương bế lên, chậm rãi ôm vào trong lồng ngực. Mặt mình áp lên mặt con, trong mắt châu lệ cuồn cuộn tuôn ra, tuôn trên mặt của Sở Dương. Nàng khóc nức nở, không dám lớn tiếng, nhưng thân thể run rẩy biên độ càng ngày càng lớn. Thượng thiên bảo hộ, còn ta rốt cuộc lại bên cạnh ta rồi. Ồn ào một hồi lâu mới nhớ con bây giờ còn hôn mê. Mau nhìn xem, con rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao lại hôn mê bất tỉnh như vậy? Dương Nhược Lan đưa tay đặt lên mạch Sở Dương, nhưng ý vị thúc giục Sở Phi Lan. Sở Phi Lan nặng nề gật đầu, lòng bàn tay áp sát hậu tâm Sở Dương. Một cổ nguyên lực hùng hậu, cẩn thận, rót vào. Một lúc lâu sau, hai vợ chồng ngạc nhiên nhìn nhau. Chuyện gì xảy ra chứ? Cũng không có chút ngoại thương nào. Bên trong cơ thể cũng không có lấy nửa điểm vết thương. Vì sao vẫn chưa tỉnh lại? Dương Nhược Lan lo lắng hỏi. Chương 763, về nhà. Không sai, cũng không bị thương. Nhìn dáng vẻ của hắn giống như là ngủ say. Hắn nhướng mày. Hơn nữa bên trong cơ thể hắn khí cơ tràn đầy mà hỗn độn. Hơn nữa, ít cốc nhược hư. Tự hồ hoàn toàn không có lấy nửa điểm tu vi. Loại tình cảnh cổ quái này, kiếp này cũng là lần đầu ta gặp được. Nhưng Nhược Lan lo lắng. Để rốt cuộc là chuyện gì chứ? Sở Phi Lan ngậm nhếch miệng. Chính ta cũng muốn biết chuyện gì. Rồi nhếch miệng nói. Chuyện này thật đúng là lạ kỳ. Hai người nào biết tình huống Sở Dương bây giờ, kể từ khi Cửu Trọng Thiên Đại Lục khai sáng, chính là chưa hề có, tuyệt đối là vô tiền khoáng hậu. Chờ nói hai người bọn họ, coi như là mấy vị chí tôn ở chỗ này, đối mặt tình huống Sở Dương cũng đồng dạng mịt mờ. Bây giờ Sở Dương ở trong không gian ý thức, đang đem hết toàn lực tiêu hóa thần hồn lực. Đột nhiên thiên địa linh khí bên trong kiếm cách trào ra. Ý thức của hắn, thần hồn của hắn một lát phồng lên, một lát xẹp xuống, nhưng tiếp theo lại phồng lên, vòng đi vòng lại, thậm chí không dừng. Tất cả thần hồn của hắn, toàn bộ ý thức, toàn bộ linh hồn cũng dùng để làm cái này, căn bản là không vọt ra nửa điểm lực lượng để làm chuyện khác. Trước khi hoàn toàn dẹp yên, căn bản là không thể nào tỉnh lại. Hắn giống như một cái đập tràn đầy nguy cơ, không ngừng có lũ lụt tràn tới, mà hắn phải không ngừng bị động tu bổ. Chỗ nào bị hỏng là phải lập tức tu bổ, không thể nào để phòng tuyến bị vỡ tung. Một khi thư giãn, một cái lỗ hổng bị giải khai không kịp bổ sung, chính là hỏng mất trong nháy mắt. Nếu là như vậy, Sở Dương chỉ sợ cũng thật sự biến thành ngu ngốc. Cho nên, Sở Dương bây giờ cũng căn bản, không biết mình còn ở đáy nước, hay là đang ở nơi nào, toàn bộ vô ý thức. Bận việc một hồi lâu, hai vợ chồng mỏi mệt kiệt lực, hai mặt nhìn nhau hết đường xoay sở. Làm sao bây giờ? Dương Nhược Lan trong mắt lại có nước mắt nổi lên. Nàng thật sợ hãi, thật vất vả tìm được con lại lâm vào ngủ say kỳ lạ. Vạn nhất không tỉnh lại, Dương Nhược Lan tuyệt đối sẽ hỏng mất. Bây giờ không thể nào làm gì khác hơn là về gia tộc mới quyết định được. Sở Phi Lan sắc mặt trầm trọng nói. Bất quá nhìn bộ dáng tiểu tử này cũng không có đại sự gì, hô hấp trầm ổn, sắc mặt hồng nhuận, tim đập có lực, có lẽ là ngủ mấy ngày là tốt thôi. Dương Nhược Lan tỉ mỉ bắt mạch, rốt cuộc có chút an tâm. Ta cũng cảm thấy như vậy. Tình cảnh giống như người ta ngủ say, khí mạch trầm sâu, nhưng ngủ như thế này, ai? Hoặc là trúng cái gì? Bất quá, nếu như cùng giấc ngủ không khác gì, thì coi như là trúng chiêu, cũng không phải là cái gì đặc biệt đáng sợ, nhiều lắm là ngủ mấy ngày. Sở Phi Lan an ủi, nhưng Nhược Lan hồi lâu mới rút cuộc thở phào nhẹ nhõm. Chỉ mong là như chàng nói, nếu con không phải như chàng nói, Sở Phi Lan à, chàng sẽ vì hôm nay ăn nói tầm bậy tầm bạ mà trả giá thật là nhiều. Sở Phi Lan nhất thời thẳng ánh mắt. Ta là an ủi nàng nha, như thế nào trong lúc bất chợt lại thành trách nhiệm của ta rồi. Vẻ nặng, vẻ mặt đau khổ, quay đầu đi, khụ khụ một tiếng, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Con, người nhanh nhanh tỉnh dậy đi. Người nếu dám không tỉnh, mẹ ngươi ta đắc tội không được đâu. Dương Nhược Lan lại ôm con, nhìn ngắm khuôn mặt con, vẻ mặt thỏa mãn. Nhìn đi, con chúng ta đó. Trên mặt nhẵn nhụi, lại trắng trẻo, so với đại cô nương còn trắng hồng hơn. Khỏi trách nhiều thế gian kỳ nữ điên cuồng yêu say đắm như vậy. Những lời này cũng là lời thật. Thân thể Sở Dương bây giờ chẳng khác gì bị Cửu Kiếp Kiếm tẩy cân phạt tủy mấy mươi lần. Và nếu không tốt thì mới là không có thiên lý. Dương Nhược Lan càng xem càng hài lòng, trong lòng bật cười, rốt cuộc nói. Bất kể như thế nào, con trở về là tốt rồi. Con ngủ cũng là trở về. Phi Lan à, cảm giác ôm con thật sự tốt, giống như là ôm cả thế giới. Về phần khác, ta cảm giác gì cũng không thiếu. Gì cũng không thiếu sao? Sở Phi Lan ha ha cười thầm nghĩ. Đây là tâm tình giờ khắc này. Bây giờ nàng chỉ cầu tìm con về. Hôm nay ôm nó vào trong ngực, dĩ nhiên là không cần gì. Nếu là mấy ngày nữa con vẫn chưa tỉnh, nàng không đem ta thúc giục treo cổ thì mới xem như là thấy quỷ đó. Đến lúc đó nàng cảm thấy gì, gì cũng thiếu. Dương Nhược Lan tâm nguyện gần 19 năm chính là tìm được con mình. Hôm nay đã tìm được, trong lòng vui mừng như muốn nổ tung. Ôm con thật chặt, một khắc cũng không buông tay. Giờ khắc này nhất thời cảm thấy khổ sở gần 19 năm cũng không coi là gì. 19 năm đều đã được bồi thường. Nàng cứ ôm Sở Dương như vậy, bắt đầu điều tức. Trong khoảng thời gian này, thật sự là mệt đến ngất ngư. Tinh thần và thể lực đều tiêu hao. Nhưng mà nàng chẳng qua là nghỉ ngơi nửa buổi trưa. Hai vợ chồng không hẹn mà cùng mở mắt đứng lên. Còn hôn mê bất tỉnh, tìm không được nguyên nhân. Bậc đại sự này hà có thể trì hoãn. Cho nên một khi khôi phục năng lực hành động, hai người liền chuẩn bị lên đường. Ta cõng hắn, chúng ta xuống núi trước, sau đó tìm thành trấn gần đây, mướn một chiếc xe ngựa, lập tức trở về nhà, trở về Thượng Tam Thiên. Chỉ cần về đến gia tộc thì mọi chuyện đều tốt. Coi như là Thượng Tam Thiên từ chất nguyên, so sánh với Trung Tam Thiên cũng muốn mạnh hơn nhiều. Sở Phi Lăng nói. Tốt. À, chờ một chút. Dương Nhược Lan cau mày. Tại sao lại cõng chứ? Nếu như cõng, con sẽ không thoải mái. Để cho ta ôm. Chàng đeo hắn, thân thể của hắn rụt xuống một nửa, lại động tới, lại động lui, lại là hôn mê. Sao chàng lại ác tâm như vậy chứ? Sở Phi Lăng im lặng. Trời ơi, cõng mà cũng không được sao? Nhưng đối mặt với thê tử, không thể làm gì khác hơn là khuất phục, thừa nhận bản thân là một phụ thân độc ác. Hay là để ta ôm hắn? Thân thể nàng ôm con lặn lội đường xa, còn không mệt chết con, còn không mệt chết nàng sao? Sở Phi Lăng nói. Ai, chàng đần như vậy? Chàng hai tay đều nâng thân. À dạ, chàng đừng để con, cổ con rụt xuống đó. Như vậy không thoải mái đâu. Chàng như vậy nè. Đối với, à dạ, làm sao mà chàng đần như vậy chứ? Dương Nhược Lan lại nhại, không ngừng chỉ trích, không ngừng sửa lại. Sở Vi Lan cảm giác mình bị thê tử sai xử, cơ hồ ngay cả bước đi cũng không nổi. Chỉ cảm thấy trước mắt thoáng một cái, Dương Nhược Lan đã đem áo khoác của nàng cởi xuống, tỉ mỉ đắp lên trên người của Sở Dương. Xác định không có bất kỳ một điểm hàn khí có thể tiếp xúc con. Nhưng ngày sau đó chính là một tiếng quát. Còn không mau đi. Trời lạnh như vậy, chàng muốn con bị đông cứng hay sao? Rõ ràng chính là nàng ở chỗ này bận bịu chậm trễ thời gian mà. Sở Phi Lăng bộ mặt hắc tuyến, tức giận nhưng không dám nói. Không thể làm gì khác hơn là ôm vị tiểu tổ tông vừa tìm được này, nhanh chóng lên đường. Lúc trước không tìm được con, mình ở trong nhà không có địa vị gì, nhưng đó cũng là tình nguyện đi. Nhưng bây giờ tìm được con rồi, Sở Phi Lăng phát hiện địa vị mình ở nhà lại xuống dốc không phanh. Vốn là còn có chút vị trí trong lòng của vợ, bây giờ trực tiếp bị quăng qua một bên. Hai vợ chồng một người buồn bực làm cu ly, một người theo thật sát bên cạnh, như là gà mẹ chiều cố trứng gà. Nhìn con trong lòng của trượng phu, một lát cười khúc khích, một lát cau mày, một lát suy nghĩ xuất thần, rồi một lát lại than thở cắn răng. Bằng thiền tuyết địa, hai người từ từ đi xa. Xuống dưới chân núi, hai vợ chồng chạy như điên, tìm được một cái trấn nhỏ, trực tiếp mua một chiếc xe ngựa, đem bên trong xe ngựa làm cho ấm áp, mới cẩn thận ôm con đi vào. Dương Nhược Lan theo sát, e sợ con bị sốc nảy, đem chăn bông đặt lên đùi mình, rồi cẩn thận đỡ đầu con lên. Chân làm ra một cái độ cong phù hợp. Hai tay ôm con, xác định vô luận như thế nào, con cũng sẽ không bị sốc nảy, thương tổn. Rốt cuộc mới hạ lệnh khởi hành. Sở Phi Lăng đường không có tư cách ngồi trong xe, chỉ đành trở thành phu xe ngồi ngoài. Hắn làm phu xe, bị nhau đến đầu mọc đầy bụng. Dương roi lên. Giá! Xe ngựa lao đi như mũi tên. Tăng tốc quá nhanh, chàng không từ từ được sao? Bên trong truyền ra tiếng ai oán của Dương Nhược Lan. Một nhà ba người rốt cuộc đời đi Thiên Kiếm Sơn, ngựa không ngừng vó câu về cửa vào Thượng Tam Thiên. Giờ phút này, vợ chồng Sở Phi Lăng cũng không biết cửa vào của Cửu Trọng Thiên sắp phong bế. Bọn họ chẳng qua là một lòng một dạ quay về càng nhanh càng tốt. Nhưng quỷ thần xui khiến một nhà ba người tiến vào Thượng Tam Thiên ngày thứ hai. Cả Cửu Trọng Thiên, Thượng Trung Hạ Tam Thiên, tất cả đều cửa vào toàn bộ đều phong bế. Từ đó không thể nào thông hành. Sở Dương hôn mê bất tỉnh, tự nhiên không thể biết bản thân đang bị cha mẹ của mình ôm, một đường ra roi thúc ngựa tiến đến Thượng Tam Thiên. Nếu hắn biết, chỉ sợ hắn nói gì cũng muốn lưu lại Trung Tam Thiên. Bởi vì Trung Tam Thiên còn quá nhiều chuyện tình hắn chưa làm xong. Bây giờ đi, Sở Dương như thế nào có thể cam tâm, như thế nào có thể yên tâm chứ? Nhưng hắn cũng không biết. Chờ cho tới lúc hắn biết, cũng đã ở Thượng Tam Thiên. Lối đi bị phong bế, muốn xông xuống cũng không thể nào xuống được. Dĩ nhiên, nếu như Kiếm Linh vào giờ khắc này tỉnh, liệu mạng tổn hại thần hồn của Sở Dương, cũng muốn điều khiển thân thể lưu lại. Dù sao bây giờ Sở Dương thần hồn tràn đầy, kiếm linh sử dụng một số, căn bản không có ảnh hưởng gì, ngược lại còn giảm bớt gánh nặng của Sở Dương. Nhưng hết lần này tới lần khác, vào lúc này kiếm linh lại lâm vào ngủ say. Thế sự ly kỳ khúc chiết có thể thấy được. Vào ngày thứ hai, sau khi vợ chồng Sở Phi Lăng Dương Nhược Lan rời đi, tại bờ Vong Mệnh Hồ, nơi này là một đống tuyết nhỏ nhỏ, cũng có gì rất đặc biệt. Nhưng theo một thanh âm nổ tung vang lên, đột nhiên khắp nơi từ dưới băng tuyết lộ ra một cái rãnh to. Mấy đạo nhân ảnh từ trong hố lướt qua, sắc mặt tái xanh. Mạc Thiên Cơ, Cố Độc Hành, Ngạo Tà Vân, Tà Đan Quỳnh, Kỷ Mặc, Lạc Khắc Địch, Hồ Duyên Ngạo Ba. Bọn họ bị ảo ảnh dùng vô thượng thần thông cách không đóng băng tại chỗ này. Giờ phút này rốt cuộc mới thoát khốn. Mọi người cảm thấy mình mơ một giấc mơ kỳ quái. Chương 764, Lão Đại, người ở đâu? Đám người Mạc Thiên Cơ ánh mắt mê võng, cả người đều là băng tuyết. Đối với tình cảnh trước mắt, trong lúc nhất thời trở nên bần thần, đều là chưa hiểu. Mình rõ ràng là trong lều vải, như thế nào trong nháy mắt công phu đã tới nơi này. Trừ Hồ Duyên Ngạo Ba, những người khác đều cảm giác mình là một giấc mộng ly kỳ cổ quái, rồi lại không dám xác định. Cảnh trong mơ, đây là ảo hay là thật? E sợ người khác chê cười, đôi môi ngọ nguậy, nhưng không nói, chỉ là nhìn sắc mặt lẫn nhau, trong mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu. Sau đó mọi người không hẹn mà cùng trừng mắt, mọi người cau mày như có điều suy nghĩ. Mọi người nét mặt giống nhau, như có điều suy nghĩ nhìn đồng bạn, sau đó như có điều suy nghĩ nhìn bản thân, là như có điều suy nghĩ nhìn Vong Mệnh Hồ. Vong Mệnh Hồ một mảnh yên tĩnh, từ hồ mãi cho tới nay cũng chưa từng có ba động qua. Ta hình như đã mơ một giấc mơ. Sau một lúc lâu sau, Kỳ Mặc rốt cục là người đầu tiên đánh vỡ yên lặng. Ta cũng vậy. Là Khắc Địch hưởng ứng. Ta giống như thấy Lão Đại. Cố Độc Hành nhướng mày, bên trong lạnh lùng mang theo sầu lo thật sâu. Lão Đại hình như bây giờ tự hồ rất không ổn. Đúng, chính là như vậy. Ta còn nhớ tự hồ Lão Đại rất lo lắng nhìn ta. Tạ Đăng Quỳnh trầm tư. Không sai, yên lặng đi. Mạc Thiên Cơ vẫn nhướng mày, trầm tư, tự hỏi. Thần quang trong mắt thay đổi, rốt cuộc nhìn không được, quát to một tiếng. Mọi người đều tỉnh táo, nhìn Mạc Thiên Cơ, chờ hắn giải thích. Tất cả mọi người đều nằm mộng khác nhau, mà đó cũng không phải là mộng. Mạc Thiên Cơ lạnh lạnh nói, hắn vuốt vuốt mi tâm. Chúng ta đem chuyện này tụ lại đi. Hắn nhẹ nhàng nói, khi ta đi xuống, Lão Đại từ hồ không thể động, ánh mắt rất lo lắng. Mà bên cạnh còn có một ảo ảnh quỷ dị, nhìn không rõ diện mục. Ảo ảnh này hỏi ta, người có nguyện ý chết hay không? Mạc Thiên Cơ nói tới đây, nhất thời huynh đệ mấy người đều xôn xao. Đúng vậy đó, chúng ta cũng như vậy. Mạc Thiên Cơ nhướng mày, nói tiếp. Ta đột nhiên đến chỗ kia. Trước đem hoàn cảnh nhìn một lần, từ hồ đó là đáy của Vong Mệnh Hồ. Kỳ quái chính là đáy hồ không có thi thể, không có cái gì, thậm chí cỏ và nước cũng không thấy. Ở đáy hồ rất bằng phẳng, thành từng mảnh gạch khổng lồ. Mạc Thiên Cơ đóng chặt ánh mắt, hai hàng lông mày cau lại, hết sức nhớ lại cảnh tượng lúc ấy. Giữa từng mảnh gạch cũng có một số lớn nhỏ, mà một số chuỗi chuỗi bọt khí liền từ những lỗ thủng phùng ra. Không sai, chính là như vậy. Mọi người nhất thời nhớ tới tình cảnh lúc đó đúng là cái dạng này. Nói như vậy, chúng ta chính là đi đến cùng một chỗ. Mạc Thiên Cơ trên mặt có sầu lo, thật sâu hạ kết luận. Tuyệt đối không phải là nằm mơ. Mọi người sắc mặt đồng thời trở nên trầm trọng. Mạc Thiên Cơ nhìn chung quanh một chút, rốt cuộc nói. Ngà Ba, người có nằm mơ không? Hồ Duyên Ngà Ba nói. Không có. Mạc Thiên Cơ trong miệng. Nga, ánh mắt lóe lên một cái. Còn có ai không trải qua việc này? Ánh mắt của hắn nhìn tới mọi người đồng loạt lắc đầu. Mạc Thiên Cơ ừ một tiếng, không có lấy nửa điểm do dự, liền nói. Ngào ba, phiền toái người, tra xét xung quanh một chút, còn có người nào ở đây hay không? Hồi Duyên Ngào ba lập tức đứng lên, sảng khoái nói, tốt, rồi lập tức chạy ra ngoài. Nàng mặc dù mặt ngoài hào phóng, nhưng là một cô gái thông minh, biết huynh đệ mấy người muốn thương lượng chuyện bí mật. Bọn họ muốn thương lượng, sợ rằng nhạy cảm nghiêm trọng tới cực điểm. Bằng không, dựa vào quan hệ của mình cùng Kỷ Mặc, Mạc Thiên Cơ làm người hòa hợp thông thấu, tuyệt đối không thể nào làm như vậy. Cho nên nàng rời đi, Mạc Thiên Cơ nói ra một câu, sắc mặt chúng huynh đệ nhất thời đều trầm trọng xuống. Bọn họ đồng dạng hiểu, Mạc Thiên Cơ làm như vậy tất nhiên là có đạo lý, hơn nữa là sự tình trọng đại. Là vị lão đại. Mạc Thiên Cơ có chút khó khăn giải thích, nhìn Kỷ Mặc xin lỗi một chút. Ta phải thận trọng. Mọi người chậm rãi gật đầu. Chuyện ngày hôm nay rất quỷ dị. Ta không biết các người nghĩ đến điều gì, đoán được cái gì. Nhưng ta hy vọng các người đều giấu chuyện này ở trong lòng. Mạc Thiên Cơ trầm trọng nói. Nhóm người cố đồng hành gật đầu. Lần này đi xuống, Ảo Ảnh kia hỏi ta có nguyện ý vì lão đại hy sinh hay không. Mạc Thiên Cơ cười lạnh. Như vậy, nếu muốn hỏi chúng ta, thì chắc chắn lão đại đã cự tuyệt vấn đề này. Lão đại đã đem Ảo Ảnh này đến trình độ nhất định, cho nên Ảo Ảnh mới có thể hỏi chúng ta. Chúng ta mới có cái gặp gỡ này. Mạc Thiên Cơ thanh âm trầm trọng. Nhưng thực lực của lão đại cùng thực lực của Ảo Ảnh kia căn bản là không thể so sánh. Thời điểm chúng ta đi xuống, hắn thậm chí không thể nào động đậy. Vấn đề này có thể thấy một chút của vấn đề không phải là chúng ta, mà là lão đại. Chúng ta là phải làm lão đại phá xuất một thứ gì, lão đại mới có thể thoát khốn, thậm chí mới có thể làm được một ít chuyện. Mạc Thiên Cơ thật sâu nói. Nhưng bây giờ, chúng ta rất bình thường. Chúng ta không có giao ra cái gì, không có bất kỳ hy sinh. Như vậy nói cách khác, lão đại cự tuyệt Ảo Ảnh, bảo toàn chúng ta. Như vậy, lão đại rốt cuộc sẽ như thế nào? Mạc Thiên Cơ ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, so sánh biết cố độc hành thì còn muốn vượt qua. Chúng huynh đệ hô hấp nhất thời dồn dập, bị Mạc Thiên Cơ nhắc nhở một lời. Tất cả mọi người đều nghĩ tới, Sở Dương bây giờ đang trong tình thế nguy hiểm. Đây là chuyện tình thật khó có thể tưởng được. Bằng thủ đoạn thông thiên triệt địa của Ảo Ảnh, muốn giết chết Sở Dương không thể nghi ngờ là không khó hơn giết một con gà. Cho nên bây giờ lão đại còn không đi lên, hắn vẫn còn ở dưới nước. Mạc Thiên Cơ chậm rãi giơ một ngón tay cái lên, ngăn chặn sao động của các huynh đệ. Cho nên bắt đầu từ bây giờ, Mạc Thiên Cơ ta đối với các người hạ phong khẩu lệnh, chúng ta có thể đợi. Nhưng chuyện này quan hệ sinh tử của lão đại, ai dám tiết lộ ra ngoài, chờ trách các huynh đệ không khách khí. Ánh mắt của hắn giống như mũi dao xẹt qua mọi người. Mọi người cùng nhau nặng nề gật đầu. Nhưng thật ra, lời của Mạc Thiên Cơ cùng cảnh cáo cuối cùng hoàn toàn không phải là một chuyện. Nhưng Mạc Thiên Cơ cứ gọn gàng dứt khoát nói ra như vậy, làm cho người ta có cảm giác phi thường đột ngột. Lão đại, nếu có bất trắc, cũng là bởi vì chúng ta. Ta hy vọng các người nhớ kỹ điểm này. Hiểu điểm này, chúng ta đợi 9 ngày. Mạc Thiên Cơ hít một hơi thật sâu. 9 ngày sau, lão đại không ra, chúng ta liền đi tìm. Ngày hôm qua coi như là một ngày, còn 8 ngày. 9 ngày sau, Ngạo Tà Vân cau mày. Chẳng phải là... Lão đại không phải là người thường. Nếu là nước có thể dìm chết hắn, sợ rằng bây giờ đã chết lâu rồi. Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói. Còn 8 ngày, ta không hy vọng xuất hiện ra bất cứ chuyện gì. Mạc Thiên Cơ tụ tập các huynh đệ, thật ra là muốn nói rõ thân phận của Sở Dương. Hắn biết các huynh đệ đã có mấy người trong lòng thoáng đoán được điều gì, nhưng lại không thể chứng minh, không thể tin được. Hắn muốn nhận mượn cơ hội lần này đem thân phận của Sở Dương cùng mọi người nói cho rõ, cho nên mới đưa Hồ Diên Ngạo Ba đi ra ngoài. Nhưng lời nói tới miệng, hắn lại thay đổi chủ ý. Sở Dương sẽ không chết. Chuyện của hắn chỉ có chính hắn cùng các huynh đệ nói. Bản thân bao biện làm thay, làm như vậy thì không tốt. Nhưng trong tim của hắn cũng tràn đầy lo âu trước đây chưa từng gặp. Ban đêm, Mạc Thiên Cơ triển khai thần công Trường Khống Thiên Hạ, bắt đầu dự tính thiên cơ. Gần rạng sáng, oa một tiếng, Cố Độc Hành nhanh như tia chớp xông lại, lại thấy 72 chục đèn bên cạnh Mạc Thiên Cơ toàn bộ đều diệt. Mạc Thiên Cơ sắc mặt như giấy vàng, nhả ra một vùng máu lớn hấp hối. Thiên cơ, không thể đoán. Mạc Thiên Cơ trong mắt lòe ra lo lắng mạnh liệt, mạnh mẽ chống đỡ, nói với Cố Độc Hành. Cố Độc Hành trầm trầm gật đầu, sắc bén quang mang trong mắt lóe ra. Người nghỉ ngơi trước đi, lão đại sẽ không có việc gì. Ngày thứ hai, Mạc Thiên Cơ vừa mới khôi phục một ít nguyên khí, liền khẩn cấp bắt đầu bói quẻ lần thứ hai. Lần này hắn trực tiếp hôn mê. Đã là ngày thứ bảy, trong bảy ngày này, Mạc Thiên Cơ chỉ cần có một chút lực lượng, liền bắt đầu dở quẻ bói. Mỗi lần hắn đều bị phản kích nghiêm trọng, cái gì cũng không dò xét được. Mạc Thiên Cơ một ngày đều suy yếu xuống. Ngày thứ tám, Cố Độc Hành mạnh mẽ ngăn Mạc Thiên Cơ, tát xuống mười mấy cái bạt tai, đem Mạc Thiên Cơ cơ hội lâm vào trong cô chấp mà đánh tỉnh. Mạc Thiên Cơ tỉnh lại, than thở thật dài. Ngày thứ chín, chúng huynh đệ bắt đầu xuống nước tìm kiếm. Nhưng xuống nước mới biết, độ sâu của vong mệnh hồ này quả thật là trước đây chưa từng gặp. Hơn nữa không biết chuyện gì xảy ra, vong mệnh hồ sức nổi. Vong mệnh hồ sức nổi cũng vô cùng khổng lồ. Bằng Cố Độc Hành kim đế từ tù vi tứ phẩm, ôm ngàn cân cự thạch lặn xuống, là chỉ có thể lặn xuống không được 200 trượng. Chết sống cũng không thể nào đi xuống tiếp. Sự thật tàn khốc như vậy để cho các huynh đệ cơ hội tuyệt vọng. Mạc Thiên Cơ vẫn đón gió đứng lên trên bờ, lặng lặng nhìn vong mệnh hồ bất động một lúc lâu. Trong mấy ngày nay, hắn hộc máu thổ huyết, thân thể đã suy yếu không chịu được. Lúc này đây không có xuống nước. Nhưng Mạc Thiên Cơ tin chắc một việc, Sở Dương sẽ không chết. Hắn nhất định sẽ trở lại. Nhìn hồ nước, Mạc Thiên Cơ ánh mắt xa xưa, thầm nghĩ. Sở Dương à, người đâu dám không quay lại. Ta đời đời kiếp kiếp, liền nguyện rủa người. Chúng huynh đệ, cả người ướt đẫm từ trong nước đi ra. Mọi người sắc mặt tái xanh, thất hồn lạc phách như cha mẹ chết. Người kiên cường như Cố Độc Hành, trong mắt cũng hàm chứa nước mắt. Mấy ngày hôm trước còn nghiêng người che giấu, bây giờ ngay cả tâm tình che giấu cũng không có. Trong lòng một loại bi thương vô cùng, tâm cơ hồ muốn phá tan thành từng mảnh. Chết, chữ này tràn đầy trong lòng của mọi người, nhưng ai cũng không dám nói ra khỏi miệng, thậm chí không dám nhìn vào mắt nhau. Thỉnh thoảng hai ánh mắt tiếp xúc, lập tức liền rời đi chỗ khác. Tự hồ, đối với trong ánh mắt của đối phương, có tin tức mà bản thân chết cũng không muốn nhìn qua. Chương 165. Tâm nguyện của người, các huynh đệ thay người hoàn thành. Hắn cảm giác trong cả đời mình quả thật là chưa từng tức giận như vậy. Lão đại sẽ không chết. Mạc Thiên Cơ cả giận nói. Hắn nhất định sẽ quay trở lại. Trong mắt hắn cũng là một mảnh đỏ bừng. Lão đại chẳng qua là tạm thời rời đi mà thôi. Chẳng lẽ các người đối với hắn không có lòng tin như vậy ư? Một mảnh trầm trọng bi thương. Lùi một vạn bước. Cho dù lão đại chết, đó cũng là chết vì các người. Mạc Thiên Cơ giơ chân mắng to. Các người là một đám gì? Dùng phương thức này để báo đáp hắn hay sao? Chúng huynh đệ trong lòng rùng mình rồi rít ngẩng đầu. Lão đại còn có bao nhiêu chuyện chưa từng làm xong, còn có bao nhiêu chuyện muốn phò thác các người. Các người cứ bày ra nét mặt khóc lóc thảm thiết này mà làm gì? Mạc Thiên Cơ cả giận nói. Cố Độc Hành, rút kiếm của người ra, ai còn dám lưu một giọt lệ giết cho ta? Mọi người trong phút chốc ngừng hô hấp, trong mắt xả xuất quang mang nhiệt liệt. Còn có chúng ta, còn có mục tiêu của lão đại. Mạc Thiên Cơ cắn răng nhìn chằm chằm mọi người. Lão đại ở một chiều kia đem nhược điểm cùng phương hướng của mỗi người chúng ta đều chỉ ra rồi. Là vì sao? Không phải là vì cho các người khóc. Một đám vô liêm sỉ, lão đại khổ tâm, các người khi nào có thể lãnh hội? nhóm người La Khắc Địch, Kỷ Mặc đều ngây người như phỏng. Nói như vậy, chẳng lẽ khi đó lão đại đã cảm nhận được điều gì? Là cố ý an bài hậu sự sao? Cố Độc Hành hít một hơi thật sâu, đột nhiên ngưỡng thiên trường khiếu. Tiếng huyết gió cuồn cuộn vọt thượng biển mây, đem đám mây đầy trời phá thành từng mảnh nhỏ. Trong thanh âm tràn đầy đau đớn bi thương. Cố Độc Hành hắc lòng kiếm đã ra khỏi vỏ, bắn ra kiếm lòng ngầm, trong mắt thần quang điện xạ, trong mắt nước mắt cuồn cuộn tuôn rơi. Ta, Cố Độc Hành, thuở nhỏ cơ khổ, được nghị phụ thu dưỡng, ở Cố thị gia tộc, bị hai vị nghị huynh xa lánh. Tiểu Diệu Tỷ bị đánh thành tàn tật. Tuổi thanh xuân như hoa, bị nhốt trong tù long động, bằng tuyết sương hàn, tiền đồ xa vời. Cố Độc Hành thanh âm trầm trọng, lệ liệt, kiên quyết. Vạn niệm cầu hôi, Độc Hành trốn đi Hạ Tam Thiên, liền gặp được lão đại, vốn là tiền đồ xám xịt. Đột nhiên, tráng phóng quang minh, là lão đại, cho ta hy vọng, đem ta từ bên trong khôn đốn, một tay giơ lên. Hắn để cho ta sông lên kiếm đế, để cho ta cứu Tiểu Diệu Tỷ ra, để cho ta ở Trung Tam Thiên này, kiếm thị thiên hạ, oai phong một cõi. Lão đại đền bù tiếc núi của ta, hoàn thành mơ ước của ta, không hề kể công. Cố Độc Hành ngưỡng thiên trường khiếu. Mặc dù hắn so với ta là nhỏ hơn, nhưng ta cam tâm tình nguyện nhận thức một cái lão đại này. Hôm nay chính là lúc Cố Độc Hành ta hoàn thành tâm nguyện của lão đại. Một tay cầm kiếm, Cố Độc Hành ánh mắt lặng lặng nhìn hắc lòng kiếm. Người các hữu chí, không thể nào cưỡng cầu. Nếu có người muốn rời khỏi, ta, Cố Độc Hành, chắp tay đưa tiễn. Ai rời đi là đồ khốn kiếp. Kỷ Mặc bộ mặt đầy nước kêu to. Muốn chết cũng phải đợi hoàn thành tâm nguyện của lão đại. La Khắc Địch phủ phục trên mặt đất, từng quyền giả lên băng tuyết. Hắn không dùng nguyên lực, trên nắm tay máu tươi lầm ly. Bọn họ hối hận vì sao đêm hôm đó cũng không có nghĩ tới. Sở Dương chưa từng nghiêm khắc đối với các huynh đệ như vậy, nhưng đêm hôm đó thần thái khác thường, quả thật là soi mói, bất kỳ khuyết điểm nào cũng bị khuếch đại công kích. Điều này căn bản là không bình thường. Vì sao bản thân không nghĩ tới? Chúng ta không đi. Ngạ Tà Vân cùng Tạ Đan Quỳnh hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ ướt chế nước mắt. Trước khi hoàn thành tâm nguyện của lão đại, ai cũng không thể đi. Tâm nguyện của lão đại là gì? Mạc Thiên Cơ ngưng lông mày nhìn mọi người. Đi vào Thượng Tam Thiên. Kỷ Mặc hùng hăng nói. Tiếu Ngạo Cửu Trọng Thiên. La Khắc Địch nặng nề nói. Thiền Bình Cát. Cố Độc Hành trong mắt sáng lên, năm ngón tay chậm rãi vuốt kiếm. Sai. Mạc Thiên Cơ nặng nề nói. Những thứ này cũng không phải là tối trọng yếu. Lão đại tâm nguyện chủ yếu chính là các người có thể xông lên đỉnh phong. Lão đại tâm nguyện chính là bảo vệ các người. Lão đại đã nói nếu có một ngày hắn trở thành truyền kỳ, như vậy hắn hy vọng bên trong truyền kỳ của hắn có chúng ta. Nếu có một ngày chúng ta thành truyền thuyết, như vậy hắn hy vọng trong truyền thuyết này có hắn. Cố Độc Hành hít một hơi thật sâu, từng chữ từng câu đem những lời này nói. Nhớ tới ban đầu ở Hà Tam Thiên, nét mặt Sở Dương khi nói ra những lời này, Cố Độc Hành trong lòng quặn đau, đau đến không muốn sống. Ngày đó có ta, có Động Vô Thương, có Kỷ Mặc, là Khắc Địch, Nhuế Bất Thông. Lúc ấy, Động Vô Thương nói, chỉ cần người có thể cho ta một thanh đao phù hợp linh hồn, ta cả đời bán mạng cho người. Không có nghiêm trọng như thế, chưa nói tới bán mạng. Sở Dương nghiêm túc nói, ta Thiếu Hụt chính là huynh đệ, không phải là thù hạ. Ta Thiếu Hụt chính là cái loại cùng ta đi lên đỉnh phong, huy vũ phong vân. Ta hy vọng chính là ở trong cuộc đời ta, thủy chung có thể có mấy người hảo huynh đệ, bất ly bất khí, cởi mở sinh tử cùng nhau. Sở Dương thật sâu ước mơ nói, ta hy vọng ta có thể vì huynh đệ của ta không tiếc hết thảy. Loại tình cảm chết không hối hận mới là tình cảm nam nhân. Ta cũng hy vọng, ta ở đỉnh phong, huynh đệ ta cũng ở đó, ta sẽ không tịch mịch. Mà ta càng hy vọng, khi huynh đệ ta ở đỉnh phong, ta cũng sẽ không để cho hắn tịch mịch. Ta càng hy vọng, khi ta nghèo túng, khi ta bàng hoàng, bên cạnh ta có thể có huynh đệ. Sở Dương nói xong, một tia khát khao chấp nhất từ trong mắt hắn phát ra. Kiếp trước, Sở Dương thiếu hụt nhất chính là tình, cũng là kiếp này hắn khát vọng nhất. Ta hy vọng cùng các ngươi dốc sức làm ra cả đời vinh hoa, dốc sức làm ra thiên cổ truyền thuyết, mà ta càng hy vọng nếu là trăm ngàn năm sau, chúng ta có thể trở thành truyền thuyết. Như vậy ta hy vọng trong truyền thuyết của ta có các ngươi, mà trong truyền thuyết của các ngươi có ta, cả đời cũng sẽ không cô phụ hai chữ huynh đệ này. Khi hắn nói ra những lời nói này, ngay cả đám Cố Độc Hành cùng Nhuệ Bất Thông bên cạnh nghe được cũng ngây người. Trong đôi mắt của hai người đều là lòe lòe phát ra quang mang. Một vài năm sau, nếu ta trở thành truyền thuyết, ta đầy hy vọng trong truyền thuyết của ta có ngươi. Một vài năm sau, nếu ngươi trở thành truyền thuyết, ta đầy hy vọng trong truyền thuyết của ngươi có ta. Cả đời sẽ không cô phụ hai chữ huynh đệ này. Cả đời không cần cô phụ hai chữ huynh đệ này. Sở Dương thở dài một hơi, ánh mắt xa xăm nhìn về phía chân trời tối tăm. Thật sâu thở ra một hơi. Huynh đệ là dốc sức làm ra. Cùng nhau hoạn nạn, cùng nhau dốc sức, cùng tiến lên, một đường đi về phía trước. Như vậy mới có thể kim như cương thiết, tình như so sánh biết kim thạch. Không chỉ có Cố Độc Hành, Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch. Vào giờ khắc này cũng không hẹn mà cùng nhớ lại ngày nào đó. Ngày đó là một buổi tối tình quang rực rỡ. Đêm hôm đó Sở Dương ánh mắt sáng như sao. Ánh mắt của các huynh đệ cũng sáng lên, sáng lòng lanh. Đêm hôm đó là các huynh đệ ở giữa tình cảm như nhau bước đầu thành lập. Cả đời không cần cô phụ hai chữ huynh đệ này. Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch cúi đầu, trong miệng nhẹ nhàng nhâm nuốt mấy chữ này. Trong lúc bất chợt, toàn thân giống như có dòng điện chạy qua, từ hồ ngay cả linh hồn cũng đang run sợ. Đúng vậy, Sở Dương đã dùng tánh mạng mình chứng minh những lời nói này đó không chỉ là nói suông mà thôi. Các huynh đệ có thể vì hắn hy sinh, thật sự chỉ cần hắn đáp ứng, tự không có bất cứ vấn đề gì, quyết không có nguy hiểm gì. Nhưng hắn cự tuyệt, hắn lựa chọn bảo toàn huynh đệ hy sinh bản thân mình. Mặc dù trong quá trình này ở trong đầy nước hạn chế, các huynh đệ cũng không thể nào cùng hắn nói được một câu nào. Nhưng mà trong mắt Sở Dương lúc ấy, sự lo lắng rất rõ ràng. Ta không muốn cho các người chết. Muốn chết, chỉ có thể là ta. Bởi vì ta là lão đại, ta có nghĩa vụ, có trách nhiệm, làm các huynh đệ ta khuấy động mảnh trời này. Chỉ cần có ta, ai cũng không thể nào thương tổn huynh đệ ta. Những lời này hắn không nói ra, các huynh đệ cũng không nghe được. Nhưng giờ phút này hồi tưởng lại, người người từ tâm linh sâu nhất nghe được những lời này. Hàng sớm đã có dự liệu, cho nên đem huynh đệ đuổi xuống, một thân một mình đi tới đây. Hàng sớm đã có dự cảm, cho nên hàng mới sớm cảnh tỉnh, chỉ rõ phương hướng riêng cho từng người. Hắn làm cái gì cũng nghĩ tới mọi người. Hàng nếu là đi, sẽ rất yên tâm đi. Ta hy vọng, nếu có một ngày không có ta, các người cũng có thể tiếu ngạo cựu trọng thiên. Đó cũng là lời Sở Dương đã nói. Ngà Tà Vân cùng Tài Đan Quỳnh nức nở lên tiếng. Kỷ Mặc là khắc địch rơi lệ đầy mặt. Cố Độc Hành nhìn bầu trời, sắc mặt lạnh khốc cứng ngắc. Mạc Thiền Cơ nhẹ nhàng nhắm mắt, nước mắt trong mắt rốt cuộc chảy xuống. Từ hồ nghe đến lúc mới gặp Sở Dương một câu nói kia. Suy triệt cựu trọng thiên hồ thủy, duy ngã trường trung tự ngọc tiêu. Sở Dương, ngươi còn không cưới muội muội của ta sao? Mạc Thiên Cơ nhắm mắt cắn răng, quai hàm gồ cao, thống khổ cúi đầu rít gạo. Làm sao ngươi có thể chết? Làm sao ngươi có thể chết? Đây là ngươi đáp ứng rồi, ngươi hết lòng tuân thủ hứa hẹn như vậy, chẳng lẽ ngươi muốn nuốt lời ư? Ta đây xem thường ngươi, ta đây xem thường ngươi. Gió rét gào thét, Thiền Kiếm Phong tuyết trắng bay múa, vong mệnh hồ sương mù mờ mịt, thế sự mờ mịt. Một lúc lâu. Đã khóc đủ chưa? Mạc Thiên Cơ lạnh lùng nói. Bắt đầu từ bây giờ, tất cả mọi người không cho phép khóc. Ta tới phân phối nhiệm vụ. Tâm nguyện của Sở Dương, mỗi một cái cũng phải hoàn thành. Kết thúc không thành, bản thân tìm một chỗ mà tự sát đi. Thiền Bình Các chúng ta không cần người như vậy. Tâm nguyện của Sở Dương, tâm nguyện của lão đại. Cố Độc Hành, Kỷ Mặc, là khắc địch, Ngạo Tà Vân cùng Tà Đan Quỳnh đồng thời rùng mình ngẩng đầu, mắt lộ ra quang mang nóng bỏng. Chuyện thứ nhất, Thiền Bình Các chúng ta trước mắt lão đại Sở Dương đã mất tích. Mạc Thiên Cơ đem hai chữ cuối nói lại một lần. Hai chữ mất tích vang lên leng keng tưởng như kim thiết. Động Vô Thường cùng Doãn Bất Thông trước mắt đã ở Thượng Tam Thiên, cho nên Cố Độc Hành toàn quyền chịu trách nhiệm Thiền Bình Các. Mạc Thiên Cơ trầm ngâm nói, tất cả huynh đệ bao gồm ta, Mạc Thiên Cơ, phàm có lệnh nhất luật tuân theo, nếu có tà đạo tất cả huynh đệ giết không lưu tình. Được. Cố Độc Hành ánh mắt sắc bén rơi trên Hắc Long kiếm, chậm rãi nặng nề đáp ứng. Một ngày có Cố Độc Hành ta, Thiền Bình Các bệnh viện đứng vững vàng ở Cửu Trọng Thiên. Thiền Bình Các thống nhất Trung Tam Thiên, quần lâm giang hồ, nếu có không phục một mực giết hết tuyệt không nương tay. Mạc Thiên Cơ bị mắt híp lại, thanh âm lạnh như sắt, sắc bén như đao. Chúng huynh đệ nhiệt huyết sôi trào. Kỳ Mặc, nhiệm vụ của người trừ Thiền Bình Các chính là tu vi. Mạc Thiên Cơ ánh mắt lạnh lùng nhìn Kỳ Mặc. Lão đại trước khi đi đã phân phó, vì chỉ đường một mình người đi, người khác không giúp được. Còn nữa là khắc địch Tà Đan Quỳnh, hai người các người cũng giống Kỳ Mặc. Mạc Thiên Cơ ngồi lạnh nói. Ba người đồng thời đáp ứng. Nếu như không đạt được yêu cầu cùng kỳ vọng của lão đại, chúng ta còn có cái mặt mũi gì mà sống trên cõi đời này? Tốt. Mạc Thiên Cơ nói. Ngạo Tà Vân, tình huống của người tương đối đặc thù. Hắn suy nghĩ một hồi rồi nói. Sở Dương từng nói, con đường của người có một nửa, phải một mình người tự đi. Nhưng một nửa khác, người phải sớm dắt tình huyết mạch. Mạc Thiên Cơ hít một hơi thật sâu. Ngạo Thị gia tộc Long Mạch cùng bảo tàng, người phải nhanh nhanh lấy ra để thăng thực lực mình. Thời gian của người không dài, điểm này người phải nắm lấy. Ngạo Tà Vân trình trọng đáp ứng. Còn nữa, Sở Dương vẫn không yên lòng đối với sư đệ Đàm Đàm của hắn, đó cũng là mục tiêu của chúng ta sau này. Mạc Thiên Cơ nói. Ở trong biên cố 9 ngày trước, Đàm Đàm cùng Tạ Đan Phượng mất tích. Chúng ta phải sớm tìm được bọn họ, nếu có tin tức lập tức báo cho các huynh đệ khác. Vô luận như thế nào, ở Trung Tam Thiên này ta quyết không cho phép sư đệ Sở Dương bị bất cứ thương tổn gì. Mọi người cùng nhau đáp ứng. Ta, Mạc Thiên Cơ, bệnh viện là quân sư Thiền Bình Các. Tất cả trụ tính, hy vọng mọi người phối hợp với ta. Mọi người đồng thanh đáp được. Mạc Thiên Cơ phân công xong, ánh mắt nhìn Vong Mệnh Hồ chậm rãi nói. Thực lực là tối trọng yếu. Một khi thực lực đủ, chúng ta liền giờ Thiền Bình Các chủ thượng Tam Thiên. Đến lúc đó, hoàn thành tâm nguyện đứng ở đỉnh phòng, tiểu ngạo Cửu Trọng Thiên của lão đại. Vị trí cao nhất Cửu Trọng Thiên là tên của lão đại. Đúng vậy, hoàn thành lão đại tâm nguyện đứng trên đỉnh phòng, tiểu ngạo Cửu Trọng Thiên, ở vị trí cao nhất của Cửu Trọng Thiên là tên của lão đại. Chúng huynh đệ khàn giọng giống to, Kỷ Mặc cùng là các địch cơ hồ cảm giác được, máu tươi cả người cùng sôi trào thiêu đốt. Nếu ta trở thành truyền kỳ, trong truyền kỳ tất nhiên có ngươi. Nếu ta trở thành truyền thuyết, trong truyền thuyết tất nhiên có ngươi. Lão đại à, tâm nguyện của ngươi, các huynh đệ sẽ thay ngươi hoàn thành. Kết thúc tập truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.